Chàng dề quyền thế, chương 3806, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng kết quả thì sao? Chưa đầy một phút sau, hắn đã bị Bùi Nguyên Minh đánh thành con chó rơi xuống nước mà lại không thể chống đỡ một chút nào. Điều quan trọng nhất, Bùi Nguyên Minh chỉ dùng cái tát. Nếu Bùi Nguyên Minh xuất ra đại tuyệt chiêu nào đó, để chấn áp hắn, thì hắn sẽ chấp nhận. Như lúc Bùi Nguyên Minh chấn áp Đô Bá Cường, mặc kệ như thế nào, thời điểm Bùi Nguyên Minh xuất thủ đều thanh thế 10 phần. Cho dù Đô Bá Cường có thua, hắn cũng không mất mặt. Nhưng Bùi Nguyên Minh hiện tại, một bàn tay tiếp một bàn tay, đánh cho hắn giáp phá cắt liên tiếp lui ra phía sau, đánh cho hắn giáp phá cắt mặt mũi bầm dập, đánh cho hắn giáp phá cắt ba má không nhận ra, đây là muốn giết hắn hay sao? Sau tất cả tụ thuật này không chỉ giản dị tự nhiên, mà còn cực kỳ đơn giản. Nhưng vấn đề là, hắn thế mà ngăn không được. Nào, người Thiên Trúc đại cao thủ tới nói cho ta biết. Cái gì gọi là thiên hạ võ công đến từ Thiên Trúc? Bùi Nguyên Minh vung tay lên, lại tiếp tục tát. Giờ phút này, cái gì thiên hạ võ công đến từ Thiên Trúc đều biến thành một trò cười lớn. Dưới ánh mắt của mọi người, trước mắt không ít khán giả, Bùi Nguyên Minh một bàn tay tiếp một bàn tay nện giáp phá cắt, đánh cho hắn bầm dập mặt mũi, đánh cho đám người Thiên Trúc trợn mắt hốc mồm. Ngay cả Phạm Phá Giới ở khu nghỉ ngơi phía Tây cũng có vẻ đần độn. Hắn biết người Thiên Trúc đã chuẩn bị như thế nào cho trận đấu này. Nhưng tại sao tình hình lại đột nhiên trở nên như thế này? Và quan trọng nhất, tên khốn họ Bùi này thật quá đáng. Hắn ta rõ ràng có thể đánh bại giáp phá cắt chỉ với một chiêu, nhưng hắn ta không làm như vậy, mà là tát lia tát lìa. Mỗi một tiếng tát tai tương đương với việc người Thiên Trúc bị tát vào mặt một cái. Giáp phá cắt vừa mới nhiều phách lối, giờ phút này lại đang bò lê bò càng. Bùi Nguyên Minh, tên vương bắt đản này, chẳng những muốn giết người, mà lại muốn chu tâm. Dầm, cuối cùng, Bùi Nguyên Minh lại là một bàn tay mạnh nhất quất giáp phá cắt văng ngược lại võ đài, trực tiếp nện mặt vào bên vách lôi đài. Tại thời khắc này, giáp phá cắt ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn thà tự mình trực tiếp tung người lên, rơi đập mặt xuống lôi đài, còn hơn là tiếp tục chịu đựng sự sỉ nhục như vậy. Lúc này, hắn ta đứng dậy sau một hồi giãy giụa vật lộn, phun ra một búng máu, cố gắng giữ cho mình đứng thẳng. Bùi Nguyên Minh đi tới trước giáp phá cắt, vẻ mặt lãnh đạm, giơ tay chuẩn bị tát. Phập, đúng lúc này, giáp phá cắt luống cuống vội vàng quỳ thụp xuống. Sợ hãi, hắn thực sự sợ hãi. Lúc này, người Thiên Trúc vốn dĩ tự cao tự đại, giờ phút này lại sững sờ trợn mắt hốc mồm. Tất cả đều là, lộp bộp, trong lòng, dường như có cái gì đã vỡ nát. Giáp phá cát, tên khốn nạn, ngươi làm sao có thể quỳ trước người đại hạ, ngươi là quý tộc đệ nhị đẳng, làm sao ngươi có thể quỳ cách trương.